Cả ma, chương 34, góc truyện audio.com. Giọng điệu của y nhẹ nhàng phù phiếm, không chút phập phồng, tựa như làn gió lướt qua ngọn cây. Cũng không biết sao, trong lòng Thích Ẩn dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ chỉ cần có Phù Lam ở đây, chuyện gì khó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn không biết, biện pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất của Phù Lam trước giờ chính là đồ sát. Bí điện, nhất, đang lúc ầm ĩ, bỗng nhiên Thanh Minh đẩy cửa ra, ánh mặt trời cũng nhân cơ hội len lỏi chui vào, chiếu thẳng vào mặt Thích Ẩn đang mặc độc một chiếc quần cộc nằm dưới cùng. Khuôn mặt thẹo của Thanh Minh lộ ra thần sắc sững sờ trong phút chốc. Các ngươi chơi lớn đến vậy à? Các sư huynh nhao nhao đứng dậy, nói. Hiểu lầm, sư thúc hiểu lầm, chúng ta đùa giỡn chút thôi. Chơi cái gì cũng được, đừng nháo ở vô phương, nơi này không phải ngọn núi thôn quê kia của chúng ta, đến lúc bị bắt đi giới đường chịu phạt, đừng trách ta không cứu các ngươi. Thanh Minh hất hất cằm, nói, Vân Chi Vân Lam Vân Ẩn ra đây, đi theo ta. Chấm, Thích Ẩn vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, theo Thanh Minh ra khỏi cửa. Dưới bầu trời đang mưa lất phất, Thanh Minh nói, vô phương bắt được con chư yêu kia, đang thẩm vấn ở bí điện, mời chúng ta đến dự thính. Lát nữa ít nói một chút, đám người vô phương đó rất danh ma. Vân Lam, con chư yêu kia từng gặp ngươi chưa, nó biết mặt ngươi không? Phù Lam nói biết, Thanh Minh thầm hô một tiếng. Hỏng rồi, sớm biết vậy bảo lão béo dịch dung cho ngươi. Bỏ đi, đi xem thử tùy tình hình coi sao. Thích Ẩn nghi hoặc không sợ con chư yêu nhìn thấy sao? Đến cửa bí điện, Thích Ẩn tự giác cấm thanh, theo Thanh Minh tiến vào, trong mới biết vì sao lại không sợ bị chư yêu nhìn thấy. Bí điện là một tòa điện rất lớn, bên trong tối đen như mực, vươn tay không thấy được năm ngón, chỉ có một luồng ánh sáng chói chang từ khung đỉnh tít trên cao chiếu thẳng xuống giữa điện. Chư yêu Phù Lam ngồi xếp bằng dưới ánh sáng, hai tay hai chân đều bị xích huyền thiết khóa trụ, bên dưới tóc tai bù xù lộ ra đôi mắt dữ tợn. Mới vừa vào cửa, Thích Ẩn lảo đảo suýt té ngửa, Phù Lam đỡ lấy hắn. Đợi khi thích ứng được với bóng tối bên trong, mới thấy bốn phía đều là bậc thang bằng đá cẩm thạch đen, trên đó có khắc phù văn ẩn ẩn hiện hiện, thỉnh thoảng có một luồng sáng bạc chạy qua rất khó nhìn thấy. Thích Ẩn sờ sờ, nhận ra đó là phù cấm phóng thần thức. Giữa điện là vị trí thấp nhất, bốn phía đều có bậc thang đi lên, mỗi bậc đều có bóng người đen nhánh ngồi vây xem. Như vậy, cho dù ngồi ở vị trí nào, đều có thể thấy chư yêu bên dưới, nhưng chư yêu thì không thấy bọn họ. Bọn họ ngồi ở bậc cao nhất, bên cạnh có người lục tục ngồi xuống, nhưng cách rất xa, không nhìn rõ mặt. Vân Chi thò đầu qua chỉ chỗ bậc thềm thấp nhất, nơi đó có một người ngồi một mình ở đấy, đưa lưng về phía mọi người. Đó là Thích Linh Xu. Sao ngươi biết? Thích Ẩn hỏi. Vân Chi nhún vai, với cái đức hạnh này của y, đi đâu cũng chỉ thích một mình, sau này muốn đẹp trai ngầu lòi thì học hỏi y đi. Cách nhau quá xa, ngay cả bóng dáng Thích Ẩn cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ thấy được bóng lưng cao lớn cùng với thanh trường kiếm trong tay y, vỏ kiếm cũng thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, thỉnh thoảng lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo. Gia hỏa kia cách mọi người rất xa, tựa như một cây tuyết tùng độc lập. Thẩm vấn bắt đầu, phía trước đài cao vang lên một âm thanh già nua. Phù Lam, ngươi đã biết sai chưa? Góc truyện audio.com. Lời dạo đầu quen thuộc, Thích Ẩn cảm thấy có chút nhàm chán, lúc nào thẩm vấn đại ma đầu cũng toàn mấy lời này, mà đại ma đầu luôn luôn sẽ trả lời như vậy. Ta có gì sai, nhưng chư yêu này có chút khác biệt, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Lão tử đệt cha mẹ ngươi, đệt cả nhà ngươi, đệt 18 đời tổ tông nhà ngươi. Chư yêu vươn tay, chỉ từng cái bóng đen trên đài cao. Lão tử còn muốn đệt ngươi, đệt ngươi, đệt ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Cả ngươi nữa. Lần này tựa như ném một cái pháo đốt vào trong điện, người người sục sôi. Có người vỗ án đứng lên quát, khẩu suất cuồng ngôn, ô ngôn huế ngữ, có người mắng to hơn, nhiệt xúc ngươi dám, vô sỉ, phía sau cũng có người nổi giận đứng lên giống to. Chúng ta mới không bị ngươi đệt, kẻ nào bị ngươi đệt kẻ đó là heo. Công phu mắng người của đám tiên môn này thật sự quá kém cỏi. Ba người Thanh Minh, Vân Chi, Thích Ẩn không nhịn nổi nữa, ngồi phía sau lăn đùng ra cười ha ha, cười nửa ngày mới phát hiện cả điện không biết im lặng từ khi nào, chỉ có bọn họ đang cười. Giữa đại điện yên tĩnh vang lên tràng cười hô hố, ngoại trừ Thích Linh Xu ở phía trước, trong bóng tối tất cả mọi người xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, ba người yên lặng bịt miệng. Người trên đài cao lên tiếng lần nữa. Ta hỏi ngươi, thôn Vĩnh Châu 8 dặm ở ngoại ô cả làng bị giết là ngươi làm. Ngươi là cái thá gì? Thích Linh Xu đâu? Tiểu tử kia có tới không? Bảo y nói chuyện. Chư yêu cười lạnh, một trong 12 vị trưởng lão của vô phương Nguyên Doãn, ta hỏi cái gì, ngươi phải thành thật trả lời. Nguyên Doãn lạnh lùng nói. Thì ra là Nguyên Doãn, Thích Ẩn có nghe qua, nghe nói lão già này đọc nhiều sách vở, vì biên tam tuyệt chuyên nghiên cứu sửa chữa kinh thư, khảo chứng nguồn gốc và sự phát triển. Hiện tại chú thích kinh văn cơ bản bán ngoài chợ là do lão viết, sau này thích ẩn nghe học luận đạo kinh văn cũng là do lão dạy. Đạo luận nổi tiếng nhất của lão là Nguyên Thần, đưa ra thuyết về các vị thần không có thật. Lão cho rằng Phục Hy Nữ Hoa được nặn ra từ bùn bởi bá tánh thời cổ đại lâm vào bước đường cùng do thiên tai. Cái gọi là hàng thần đại vô thật ra là do ăn các loại cây cỏ gây ảo giác như anh túc, mạn đà la hay nấm độc khiến người ta đạt đến trạng thái điên cuồng. Bá tánh cổ đại coi nó như một loại thần dược. Nam Cương đích thật có rất nhiều anh túc, rất nhiều người cho rằng lão nói rất có đạo lý. Rốt cuộc mấy ngàn năm qua, cũng không có quyển sách cổ nào ghi chép lại các vị thần, thỉnh thoảng có nơi nói rằng thần hiển linh, cuối cùng chứng thực ra rằng là trò lừa bịp. Đối với những cổ tích như An Dương Ân Khư, vốn không tìm thấy bất kỳ dấu vết tồn tại nào của thần. Còn thần điện Ba Sơn, không ai có thể đi vào, tạm thời không bàn đến. Được thôi, chư yêu gãi gãi lỗ tai. Người gọi lão tử bằng cha, lão tử thương con trai mình, nói không chừng sẽ trả lời đó. Nhiệt xúc, Nguyên Doãn tức giận đập bàn. Chư yêu này đã tỏ ra không hợp tác rồi, cứ thầm như vậy thì được kết quả gì? Thích Ẩn cạn lời, Vân Chi nhỏ giọng nói với hắn, vô phương chính là như vậy, chất vấn trước thật sự hỏi không ra mới dùng hình, thể hiện mình là chính nhân quân tử, sẽ không khắt khe với tù binh. Thích Ẩn cảm thấy nhàm chán, không muốn nghe cọ cọ Phù Lam. Phù Lam cúi đầu tóc mái che đi đôi mắt rõ ràng cũng đang lơ đễnh. Góc chuyện audio.com Cho dù vứt tên gia hỏa lù đù này vào đám đông náo nhiệt cũng gần như tàng hình, tựa như trên đời căn bản không tồn tại người này. Thích Ẩn kéo tay y qua, viết vào lòng bàn tay y, ngươi đang làm gì đấy? Phù Lam sừng sốt, ngón tay Thích Ẩn cọ vào lòng bàn tay y, ngứa ngứa y cố nhịn không rụt tay về, chờ Thích Ẩn viết xong, viết đáp vào lòng bàn tay hắn, đang nghĩ. Thích Ẩn lại viết nghĩ gì? Phù Lam viết ngẩn người. Thích Ẩn rút kinh nghiệm, sau này ngẩn người, hắn sẽ nói với người khác là hắn đang suy nghĩ. Nhiệt xúc tức chết lão phu, bên phía chư yêu vẫn không chịu hợp tác, Nguyên Doãn ôm ngực ho sù sụ. Bốn phía thở dài, có người đề nghị trực tiếp dùng hình, giữa bàn tán xôn xao, bóng dáng cách xa thế tục phía bên dưới bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt chư yêu, lại Nguyên Doãn một cái dài. Linh Xô nguyện thầm thay người. Nguyên Doãn rất vất vả mới hít thở đều lại, vẫy vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Thích Linh Xu ngồi đối diện chư yêu, Thích Ẩn vẫn không thấy rõ mặt y, chỉ nhìn thấy một cái bóng thon gầy, ống tay áo rũ trên mặt đất, có một góc áo lộ ra dưới ánh mặt trời, trắng tinh mộc mạc như là một thước tuyết trắng. Trong bóng đêm, y lên tiếng, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Thôn Vĩnh Châu 8 dặm ở ngoại ô cả làng bị giết, là ngươi làm. Không sai, chính là lão tử. Chư yêu rốt cuộc cũng chịu thành thật, cười lạnh đáp. Toàn thôn Tương Thủy cạnh bờ biển bị đổ sát, gia cầm mất hết, là ngươi làm. Là ta, chấm, họa diệt thôn bên ngoài thành Hành Châu, cũng là ngươi làm. Là ta, chấm, mồng 9 tháng 3 năm nay, hai đệ tử Quy Tâm, Quy Thiện dưới trướng Bạch Quyết Minh trưởng lão phái Trung Cổ Sơn mất tích. 11 tháng 3, 30 danh đệ tử Tự Tại Môn mất tích. 21 tháng 3, 47 danh đệ tử Tiêu Giao Môn mất tích. Mồng 8 tháng 4, 5 danh đệ tử Vô Phương Sơn mất tích. Là ngươi làm, Thích Ẩn sừng sốt theo bản năng nhìn về phía Vân Chi và Thanh Minh, hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ nghiêm túc của hai thúc cháu này, ôm cánh tay nhìn chằm chằm bên dưới. Chư yêu cười một tiếng, lão tử gặp người giết người, gặp đạo sĩ chém đạo sĩ, làm sao ta biết được ta đã giết ai, lại còn của nhà nào nữa. Không lẽ ngươi định để ta giết một người rồi đi tra hộ tịch dán cái biểu ngữ, xác chết này của ai đó, do Phù Lam ta giết đi. Không phải ngươi thì là ai? Có người tức giận đứng dậy, nhanh chóng bị người bên cạnh kéo xuống. Thích Linh Xô vung tay áo, một vài bức giấy tuyên thành bay ra từ ống tay áo y, từ từ mở ra trước mặt chư yêu. Bên trên đều là bức họa của các đạo sĩ, nam có nữ có hành tẩu ngự kiếm, có xem thư viết văn. Bên trong điện bắt đầu có tiếng khóc thút thít, có lẽ là đồng môn của các đạo sĩ mất tích. Thích Linh Xô hỏi, có nhận ra ai không? Loài người các ngươi lớn lên y hệt nhau, làm sao lão tử nhớ ai là ai? Chư yêu nói, nhưng mà Thích Linh Xô, thật ra lão tử nhớ rất rõ dáng vẻ của ngươi đấy. Có người rốt cuộc không nhịn được nữa, cao giọng nói. Hà tất nhiều lời vô nghĩa với hắn như vậy, trực tiếp dùng điểm phách thuật xem ký ức của hắn không phải tốt hơn sao? Có phải hắn làm hay không, tới lúc đó tự nhiên rạch ròi. Thích Ẩn cả kinh, điểm phách thuật này hắn có nghe qua, người thi thuật có thể đọc được ký ức của người thụ thuật, nhưng nếu sơ ý, linh lực đánh sâu vào thần hồn, người thụ thuật sẽ biến thành tên ngốc. Góc chuyện audio.com, hỏng rồi, đầu heo kia nhận ra Phù Lam, chắc chắn hai người đã gặp mặt ở Nam Cương. Nếu dùng điểm phách thuật, Phù Lam nhất định sẽ bại lộ. người Hùa theo ủng hộ dùng điểm phách thuật càng lúc càng nhiều, Thích Ẩn kinh hồn táng đảm, quay đầu nhìn Phù Lam, y vẫn không nhúc nhích, rũ đôi mi dài, điềm tĩnh như một người gỗ. Ca, Thích Ẩn chọc chọc y, Phù Lam nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt, y sờ sờ đầu Thích Ẩn, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, giọng điệu của y nhẹ nhàng phù phiếm, không chút phập phồng, tựa như làn gió lướt qua ngọn cây. Cũng không biết sao, trong lòng Thích Ẩn dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ chỉ cần có Phù Lam ở đây, chuyện gì khó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn không biết, biện pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất của Phù Lam trước giờ chính là đổ sát. Nam nhân điềm tĩnh rũ đôi mi lần nữa, điều chỉnh nhịp thở về trạng thái tốt nhất, cơ bắp toàn thân căng chặt như đao sắp lao ra khỏi vỏ. Y nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập của mọi người trong bí điện. Y có nhĩ lực mạnh mẽ, không cần thả thần thức cũng có thể nghe được nhịp thở và nhịp tim của mọi người. Tiếng mắng chửi huyên náo bên dưới, mỗi một nhịp đập giống như một cái trống, từng người cố hết sức gõ lên. Nguy hiểm nhất chính là lão già gầy dơ xương ngồi ở bậc thềm thứ 5, lão giấu mình trong bóng tối, hơi thở rít lên như băng xà thè lưỡi. Kế đó là Thích Linh Xu ở bậc thấp nhất, tên trẻ tuổi mặc đồ trắng kia, nhịp tim y trầm ổn mà bình thản, giống như cái sập xóa trong kinh văn vậy. Một khi điểm phách thuật bắt đầu, Phù Lam sẽ xuất hiện sau lưng lão giả áo đen trong nháy mắt chọc thủng tim của lão. Sau đó thoát hiện trước mặt Thích Linh Xu, cắt đứt yết hầu y, khi kết thúc hai động tác này, chỉ tốn thời gian cỡ hai cái chớp mắt. Cuối cùng y sẽ mang Thích Ẩn đi tìm kiếm mèo đen, rời khỏi vô phương. Càng lúc càng có nhiều người đồng ý sử dụng. Điểm phách thuật trong bóng tối, Phù Lam mở bừng mắt, đôi con ngươi đen nhánh trầm tĩnh tiềm ẩn sát khí. Bí điện ồn ào, giống như ấm đun nước sôi ủng ục, không một ai phát hiện nam nhân an tĩnh gần như tàng hình này so với con chư yêu kia còn nguy hiểm gấp vạn lần. Sát khí chạm vào là nổ, cái sập xõa, không biết đồng ý tác giả không, v. cách chương.